Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Yêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1782, chương 765, điên cuồng. Còn có lượng lớn cấp 7 thần tôn cấp khô lâu vậy như măng mọc sau mưa đồng dạng. Không ngừng hiện lên mà ra, sau trước kia khô lâu số lượng còn nhiều hơn, toàn bộ quang minh thánh sơn thần hồn nát thần tính. Khắp nơi đều là màu vàng khô lâu, có là ở giữa sườn núi, có thì là ở thánh sơn chân núi. Bọn họ đều không hẹn mà cùng hướng về 400 tầng khu vực mà đến. Một màn này, để tất cả ở vào thứ 400 tầng tu sĩ đều như rớt vào hầm băng. Phía sau lưng lạnh cả người. Ngu xuẩn, ngươi xem một chút ngươi làm rồi những gì. Bát dị giận dữ mắng mỏ Tần Phong bọn người. Sắc mặt bi phẫn, Mặc Thần Ngọc cũng là như thế. Sắc mặt âm trầm cơ hồ có thể chảy ra nước. Ở Huyền Lão động thủ trước đó, tòa này quang minh thánh sơn trên khô lâu mặc dù rất nhiều, nhưng lại không có cấp 8 thần tôn, mà lại cũng không có đến phô thiên cái địa. Thần hồn nát thần tính trình độ, tất cả mọi người không thể tránh khỏi nghĩ đến. Đây hết thảy đều là bởi vì Tần Phong đám người động tác. Không cần đem hết thảy đều do tội đến trên người của chúng ta. Sự tình không có tra rõ ràng trước đó, cũng không nên vọng kết luận. Tần Phong âm trầm nói, thế cục vốn liền hỗn loạn, lại bị Mặc Thần Ngọc cùng Bát Dị quát mắng một trận. Mặc cho ai đều sẽ không dễ chịu. Hiện tại cần nhất chính là bình tĩnh. Không thể loạn rồi trận cước, không phải liền thật không có cơ hội rồi. Đế Tinh sắc mặt không dễ nhìn lắm, nàng không nghĩ tới cuối cùng thế mà là cái này kết quả. Phô thiên cái địa khô lâu hiện ra đến, đối mặt kia như biển khô lâu. Cho dù là nơi này tất cả mọi người cộng lại, đều không đủ a. Tiểu tổ, là lão phu sai. Huyền Lão thở dài, hắn nguyên bản còn thật cao hứng. Vì nhà mình tiểu tổ dọn sạch chướng ngại, hiện tại đến xem, ngược lại là gia tăng rồi phiền phức. Nhiều như vậy, cao giai thần tôn cấp khô lâu, cho dù là thiên đình, thái thanh thánh cảnh nhóm thế lực cộng lại cũng không cách nào đối kháng. Huyền Lão, việc này không trách ngươi, loại chuyện này ai cũng dự liệu không đến. Đế Tinh trấn an nói, miễn cho để vị này người hộ đạo tự trách. Tiểu tổ, mặc dù không biết rõ đến cùng phát xảy ra cái gì, bất quá mảnh này quang minh thánh sơn tựa hồ không cho phép cấp 8 thần tôn lực lượng tham gia. Lão phu thay các ngươi cản xuống những này thần tôn, các ngươi tiếp tục xông đi lên. Huyền Lão nhìn qua kia như nước thủy triều nước vậy vọt tới màu vàng khô lâu, đục ngầu hai mắt bên trong có một vệt quyết tuyệt. Huyền Lão, những này khô lâu quá nhiều rồi, lấy ngươi chi lực, sợ là không được. Đế Tinh nhíu mày, nếu là chỉ có mấy chục đầu khô lâu nói cũng coi như rồi. Nhưng là hiện tại đầy khắp núi đồi đều là khô lâu. Chỉ là kia năm tôn khô lâu liền đã cường đại đến không cách nào hình dung. Huyền Lão một người khẳng định là không đủ. Ha ha, hẳn là sẽ không chỉ có lão phu một người. Huyền Lão lung lay đầu, nhìn về phía nơi xa, chỉ thấy được năm tôn cấp 8 thần tôn cấp bậc khô lâu cũng không phải là đều hướng về phương đông. Thang trời bay tới, chỉ có một cái hướng về Tần Phong bọn người chỗ tại Đông Thiên bậc thang, một cái khác hướng về tán tu chỗ tại thang trời mà đi. Còn có một cái khóa chặt rồi Thái Cổ Thần Sơn một đoàn người. Còn sót lại hai cái, toàn bộ khóa chặt rồi dị ma tộc Tây Thiên bậc thang. Hỗn trướng, làm dị ma tộc cường giả nhóm phát hiện chính mình ngược lại là bị khóa định đội ngũ về sau, đều là nhịn không được giận mắng ra tiếng. Đây là cái gì logic? Chọc tổ ong vò vẽ Tần Phong một đoàn người chỉ có một vị cấp 8 thần tôn cấp bậc khô lâu. Bọn họ nơi này lại có hai vị. Rõ ràng mỗi một chi đội ngũ đều chỉ có một vị cấp 8 thần tôn người hộ đạo a. Ha ha, xem ra quang minh chủ thần vẫn là bị chúng ta lưu lại rồi một chút phúc trạch. Tần Phong vậy cười, rồi, nụ cười vô cùng rực rỡ. Từ màu vàng khô lâu lựa chọn đến xem, khô lâu nhóm tựa hồ là tuần hoàn theo trong Minh Minh một loại nào đó quy củ. Quy củ này nghĩ đến là lúc trước Quang Minh chủ thần thiết trí bên dưới. Nghe đồn Quang Minh chủ thần cả đời chiến ma, chém giết rồi không ít thiên ma, dị ma, cuối cùng thậm chí cùng một vị dị ma tộc đại thần đồng quy vu tận. Nếu là nói Quang Minh chủ thần, thiên vị, ma tộc, cũng tịnh không phải không thể lý giải. Đế tinh tiền bối, chúng ta đi thôi, chúng ta nhanh đi đem kia Quang Minh chủ thần truyền thừa mang đi mới là lựa chọn chính xác nhất. Chỉ cần chúng ta đạt được rồi Quang Minh chủ thần truyền thừa, Huyền lão tiền bối nguy cơ tự nhiên giải quyết dễ dàng. Tần Phong nói, đế tinh nghe vậy, có chút chần chờ, nàng đôi mắt đẹp liếc nhìn chung quanh, phát hiện lấy lực lượng của nàng, cũng không thể cho Huyền lão chia sẻ cái gì nguy cơ. Cho nên cũng chỉ đến ngưng trọng gật đầu, tốt, chúng ta đi lên trước. Lần này nhất định phải đạt được Quang Minh chủ thần truyền thừa. Huyền lão, ngươi ở chỗ này chờ ta. Ta nhất định sẽ trở lại cứu ngươi. Đế tinh thân thể mềm mại khẽ động. Cùng Tần Phong đế tử hai người cùng nhau lướt ra. Hướng về tầng thứ cao hơn thang trời bay đi. Thiên đình, Thái Thanh thánh cảnh, Tần Minh tu sĩ đều lưu tại rồi 400 tầng. Bởi vì những này người bên trong không có mấy người có thể cùng Tần Phong bọn họ đồng dạng đi ngược dòng nước, đi lên rồi cũng rất khó đến giúp Tần Phong bọn họ. Thà rằng như vậy, không bằng ở chỗ này thay Huyền lão chia sẻ cao giai thần tôn. Kéo dài cao giai thần tôn bước chân, Thái Cổ Thần Sơn cũng làm ra rồi như thế lựa chọn. Đem thiên lão cùng phần lớn thần tôn tu sĩ đều lưu tại rồi thang lên trời 400 tầng chỗ. Thái Cổ Thần Sơn thần tôn đông đảo, cho nên ngược lại là có thể giúp kia mấy vị cường giả chia sẻ. Mặc Thần Ngọc bên thân còn mang theo hai vị cấp 7 đỉnh phong thần tôn. Đây là Mặc Thần Ngọc trong tay đắc ý đại tướng, gần với thiên lão. Mặc Thần Ngọc cũng không muốn lẻ loi một mình đi đối mặt rất nhiều thiên kiêu. Hắn muốn giữ lại một chút át chủ bài. Dị ma tộc những người kia liền tương đối thảm rồi. Bát dị nghĩ muốn mang đi vô số cường giả cùng một chỗ lên núi, kết quả lại không cách nào rút đi bất luận một vị nào cao giai thần tôn. Chỉ là kia hai đại cấp 8 thần tôn cũng đã đem tuyệt đại đa số cao giai thần tôn đều cho kiềm chế. Liền hắn phụ thân cho hắn điều động người hộ đạo cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cùng hai đại cấp 8 thần tôn đối chiến. Tần Phong, ta bát dị không giết người, thề không vì ma. Bát dị gào thét, chỉ có thể một thân một mình đạp vào rồi đường lên núi. Giờ khắc này, trừ rồi Mặc Thần Ngọc bên người hai vị đại tướng bên ngoài, toàn bộ Quang Minh Thánh Sơn trên cũng chỉ còn lại rồi rất nhiều nhất lưu thiên kiêu rồi. Trừ rồi những này người, tất cả mọi người bị lưu tại rồi 400 tầng phía dưới. Tần Phong bọn người thừa nhận áp lực cực lớn, tiếp tục từng bước mà lên. Quang Minh Thánh Sơn càng là dựa vào chỗ tồn tại uy áp cũng liền càng lộ nồng đậm. 450 tầng, Tần Phong, đế tử hai trên thân thể người sớm đã một mảnh đỏ tươi. Mỗi một tấc da thịt đều nổ nát vụn, lại phục hồi như cũ. Vòng đi vòng lại, như vậy ở hủy diệt cùng phục hồi như cũ bên trong chật vật lên núi. Tần Phong cùng đế tử hai người mặc dù ở về mặt chiến lực có thể sánh ngang Cổ Huyết, nhưng là dù sao không phải thật sự Cổ Huyết. Cổ Huyết chính là Cổ Huyết, cùng Hoàng Huyết chờ bất luận cái gì thiên tài cũng không giống nhau. Dù là đế tinh cùng bát dị hai người là không có giác tỉnh Cổ Huyết, nhưng là nội tình vẫn như cũ viễn siêu cái khác thiên tài. Tại thời khắc này, nội tình ở giữa chênh lệch bị hiện ra, tất cả không phải Cổ Huyết thiên tài đều chật vật. Bát dị lại là hoàn hảo không chút tổn hại, trên người cũng không có quá mức chật vật. Đế tinh cũng là như thế. Đế tinh toàn thân một đạo hóa đạo sen xanh cùng nhau tràn ra, đem đế tinh thủ hộ ở trung ương, khiến cho đế tinh không có bị thương nặng. Ha ha, Tần Phong tiểu nhi, ngươi nhưng dễ chịu, nhỏ tiểu phàm máu, còn mưu toan cùng chúng ta cổ huyết tranh phong, quả thực là buồn cười. Bát dị cười to, cả hai cùng chỗ tại 480 tầng trên. Tần Phong trên người đã không có một chỗ thịt ngon, nhưng là bát dị lại chỉ là da thịt rạn nứt. Cổ huyết sở dĩ có thể xưng là cổ huyết, kia cũng là bởi vì kế thừa rồi đạo cảnh cường giả huyết mạch bên trong lực lượng kinh khủng. Bọn họ vừa ra đời, lực lượng, phản ứng tốc độ, nhục thân đều là đồng bối bên trong nhất lưu, mà đợi đến thần tôn cảnh giới, cổ huyết bên trong lực lượng bắt đầu giác tỉnh, cổ huyết cùng phàm huyết ở giữa chênh lệch vậy bắt đầu dần dần kéo lớn. Nhục thân, linh hồn lực, tu vi, cổ huyết đều là cùng cảnh giới bên trong vô địch. Bát dị nhìn lấy Tần Phong chật vật không chịu nổi bộ dáng, trong lòng có một vệt thoải mái chi ý. Bát dị cho tới bây giờ đều là cao ngạo, từ xuất sinh đến nay, bát dị một đường vô địch, cùng giai bên trong chí tôn. Chỉ có Tần Phong, từ khi gặp được Tần Phong về sau, bát dị liên tiếp đụng phải rồi chèn ép, còn bị Tần Phong khinh bỉ cùng xem thường. Cái này khiến bát dị hận thấu rồi Tần Phong. Bát dị đối Tần Phong hận là vào xương, nếu không phải là thiên kiêu ngạo khí, bát dị đã sớm phái người ngầm xuống đem Tần Phong giết chết rồi. Hiện tại Tần Phong cùng hắn ở giữa chênh lệch bị hiển hiện ra đến, bát dị cảm thấy phi thường chút giận, mà lại bát dị đã hạ quyết tâm, chỉ cần chờ Tần Phong không kiên trì nổi, hắn liền tiến về Đông Thiên bậc thang đem Tần Phong cho chặn giết. Hừ, ngươi đường đường cấp 7 thần tôn, không cảm thấy xấu hổ à? Nếu là ta là cấp 7 thần tôn, ngươi ở ta trong mắt tính toán rồi cái gì? Tần Phong quát lạnh nói, nói ra rồi chân tướng. Bát dị vì sao cường đại? Trừ rồi cổ huyết bên ngoài, còn có chính là cảnh giới ở giữa chênh lệch. Tần Phong mới cấp 4 thần tôn, liều nội tình tự nhiên không đấu lại cấp 7 thần tôn cấp bậc cổ huyết. Nhưng Tần Phong nếu là vậy cấp 7 thần tôn đâu? Tất nhiên lại là mặt khác một phen quang cảnh. Tần Phong nếu là cấp 7 thần tôn, 500 tầng phía dưới uy áp căn bản là đừng nghĩ để Tần Phong nhăn một chút lông mày. Bị Tần Phong điểm tỉnh, bát dị sắc mặt trì trệ, chợt sắc mặt âm trầm xuống. Ngươi lại cho ta rồi một đầu nhất định phải giết ngươi lý do a. Bát dị lúc này mới ý thức được, Tần Phong cũng không phải là cấp 7 thần tôn, vẻn vẹn một cái mới vào trung giai thần tôn tu sĩ mà thôi. Hắn bát dị cấp 4 thần tôn thời điểm ở đâu? Chiến lược như thế nào? Bát dị không cần nghĩ cũng biết rõ, chính mình cấp 4 thần tôn thời điểm khẳng định không sánh bằng Tần Phong. Nếu như Tần Phong đồng dạng là cấp 7 thần tôn, hai người cùng sông Quang Minh Thánh Sơn, nghĩ đến giữa hai bên chênh lệch sẽ điên đảo a. Tần Phong kinh khủng để bát dị trong lòng dâng lên rồi cảm giác nguy cơ. Bát dị bỗng nhiên có một loại cảm giác, Tần Phong mặc dù là phàm huyết, nhưng là có thể muốn so cổ huyết còn muốn ưu tú. Đây cũng không phải là phán đoán, mà là chân tướng. Thử hỏi, chư thiên vạn giới bên trong, có cái nào tuổi trẻ một hệ có thể làm được lấy phàm huyết nghịch phạt cổ huyết? Tần Phong có thể là ước vạn năm đến đệ nhất nhân. Loại này người, tuyệt đối không thể lưu. Không phải, đối toàn bộ dị ma tộc đều là một lần tai họa. Muốn giết ta, người vẫn là trước đi đến 999 tầng A. Tần Phong gào thét nói, mặc dù hắn máu me khắp người, chật vật không chịu nổi, nhưng là hắn tâm lại cứng cỏi vô cùng, không có một ti xúc động dao động. Hắn cần muốn thu hoạch được lực lượng, hắn muốn đuổi siêu kia chút thiên tài, thậm chí vượt qua cổ huyết mà quang minh chủ thần truyền thừa, chính là một lần thời cơ. Giống 500 tầng hướng lên, lại có khô lâu từ ngọn núi bên trong bò rồi đi ra. Chỉ bất quá lần này kia chút khô lâu lại chỉ là cấp 7 thần tôn cấp độ. Kia chút khô lâu mặc dù dữ tợn, nhưng lại không cách nào cho Tần Phong tạo thành cái gì đặc biệt nguy hiểm. Thuộc tính bản nguyên, ngũ hành bản nguyên, cho ta ra. Tần Phong gầm thét, vô số đạo kiếm khí dâng lên mà ra. Ức vạn tinh thần chi lực nở rộ, che đậy rồi toàn thân tất cả ba động. Kiếm khí chém xuống, kia chút màu vàng khô lâu còn chưa từng cận thân, liền bị Tần Phong cho chém giết thành rồi bay cho. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?